xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 124. Diệp Ỉa Tần Ngư cùng Cách Vách Cầm Nhất tiểu nữ thần đều nhận thức, lại làm Tiểu Mã Ca nhiệt tình mà đến hậm hực mà đi cũng không có vẻ kỳ quái. Mấy cái cô nương đối nàng liền càng khâm phục. Các nàng ở mua trái cây, mặt khác ban các nàng cũng ở mua trái cây, mà các thiếu niên còn lại là kết bè kết đội đi mua đồ ăn vặt, trên mặt tràn đầy làm bài thi khảo thí khi tuyệt nhìn không tới tươi cười. Đại hội thể thao sao, cùng chơi xuân chơi thu chờ tính chất. Nhưng rất nhiều người cũng minh bạch, này không phải thường lui tới đại hội thể thao. Bởi vì hai học giáo đại hội thể thao hợp ở bên nhau. Phía trước còn nói vì cái gì kéo dài đâu, nguyên lai là muốn cùng nhau làm đại hội thể thao a. Hảo kỳ quái a, Cầm Nhất không phải luôn luôn khinh thường chúng ta, vì cái gì? Ai biết vì cái gì a, dù sao chăm chỉ trung học bọn học sinh là kinh nghi, nhưng phân giai đoạn, sơ nhất sơ nhị chính là tò mò cùng kích động, nhân bọn họ đối Cách Vách cái kia trường học kính sợ mà khát khao. Nhưng sơ tam, cũng chỉ sẽ lý giải đến trong đó khắc sâu chênh lệch, cũng nhân đạp lên hiện thực cốt cảm đường ranh giới thượng bởi vì sầu lo. Sầu lo sẽ lại lần nữa tao ngộ Cầm Nhất những cái đó thiên chi kiêu tử nhóm dẫm đạp đi. Nhưng dù sao Tần Ngư là không có loại này cảm xúc, mà người khác cảm xúc. Nàng mặc kệ, sở hữu tuyển thủ đều hỗn hợp thi đấu, sân thi đấu phân chia ở chúng ta bên này cùng Cầm Nhất bên kia. Điền Kinh nhảy cao gì gì, cùng Tần Ngư không có gì quan hệ, nàng không dự thi, bất quá Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân từng người có 800 mễ cùng ném quả tạ hai cái hạng mục. Vừa lúc hai người đều ở Cầm Nhất trung học sân thể dục thi đấu. Làm bọn họ bạn tốt, Tần Ngư cũng đến đi Cầm Nhất bên kia cho bọn hắn cố lên. Vừa lúc mặt khác đồng học cũng có ở Cầm Nhất sân thể dục, nàng liền cùng mặt khác một bộ phận đồng học ngồi ở thính phòng bên cạnh xem thi đấu. Đương nhiên, cũng là nhìn đồ ăn vặt cùng trái cây. Tần Ngư một tay chống sườn mặt, nhìn Cầm Nhất rộng mở hợp quy tắc sân thể dục thượng nhân viên xôi trào, chủ tịch trên đài quải quảng bá truyền phát tin. Hiện tại thỉnh 800 mễ Điền Kinh tuyển thủ vào bàn. Tần Ngư nhìn đến Lý Viễn thượng tràng, hai học giáo thêm lên chỉ là 800 mễ, tuyển thủ liền có 20-30 cái, còn phải phân tam tràng so, đây là đệ tam tràng. Lý Viễn ở dự bị phía trước nhìn về phía Tần Ngư, chiều nàng cười cười, Tần Ngư cũng hồi lấy cười, sau đó thi đấu mộc thương tiếng vang lên, Lý Viễn lao ra đi, cũng liền không nhìn thấy Tần Ngư ở một cái chớp mắt thay đổi mặt. Kiều Kiều vụt ra đi, nói nhảm chán, đi bộ đi bộ. Này tặc miêu thông minh, Tần Ngư cũng tùy hắn, nhưng ánh mắt tùy hắn, cũng liền vừa vặn thấy được sân thể dục có mấy người đi vào tới. Một cây ăn mặc giáo phục, còn có ba cây ăn mặc vận động trang, bộ dáng cũng không có gì bất đồng, nhưng cùng học sinh không quá giống nhau, giống như bộ dáng lược thành thục, tuổi hơn mấy tuổi, hơn nữa ánh mắt biểu tình tổng so bọn học sinh phức tạp một ít. Bọn họ túi quần còn có yên, kỳ thật này đó đều là vô nghĩa. Tần Ngư vừa thấy đến bọn họ mặt, đặc biệt là cái kia tối cao nhất mảnh khảnh, nàng vừa thấy đến liền nhận ra hắn. Diệp Ỉa, một cái tên cực kỳ giống tiểu thuyết nam chính nam sinh, hắn cao thẳng thanh tú, tóc tu đến như vậy đẹp, móng tay vĩnh viễn sạch sẽ, cười rộ lên thời điểm, giống như nhà bên ca ca giống nhau cho người ta mang đến tốt đẹp đáng tín nhiệm cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là biểu hiện giả dối, dù sao nàng chưa từng tin quá người này dối trá gương mặt giả. Hình như là số mệnh, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này liền biết đây là một cái hư đến chảy mủ người, xuất thân bần hàn lại không cam lòng với bần hàn, tâm địa ngoan độc, trước mặt người khác lại bưng ôn nhuận lương thiện gương mặt, hắn như là một cái ngủ đông với tội ác hồ sâu cá sấu, lại như là ôn thôn du tẩu rắn độc. Đó là trong trí nhớ ánh mắt đầu tiên, không ở nơi này, mà ở người này đem mấy chương ảnh chụp đặt ở nàng trước mặt cười cho nàng phân tích những cái đó nam nhân ở trên người nàng đã làm sự tình. Lúc ấy tội ác đã buông xuống, nhưng hiện tại, bọn họ không liên quan, hắn thậm chí còn chưa nhìn đến nàng. Nhưng Tần Ngư nội tâm là thực khiếp sợ, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ không phải ở cái kia rác rưởi cao trung sao? Tần Ngư trong đầu hiện lên vài cái ý niệm, thậm chí nghĩ tới hiệu ứng bươm bướm, nhưng nàng lại không biết trung gian rốt cuộc có cái gì về nàng nhân tố dẫn tới người này xuất hiện ở nàng trước mặt. Bất quá còn có một loại khả năng, năm đó hai học giáo đại hội thể thao thời điểm, hắn cũng tới, Nhưng lần đó hai học giáo đại hội thể thao không có cùng nhau, hắn ở nàng cách vách. Cho nên bọn họ không có gặp được. Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Powered by Clear Studio, Tần Ngư, đây là ngươi miêu sao? Thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Tần Ngư theo bản năng quay đầu, nhìn đến Ôn Hề ôm một con phỉ miêu trở về, trên mặt còn mang theo ý cười. Diệp Yển làm Tần Ngư tâm tình trở nên thực không xong, nhưng Ôn Hề đã đến cũng rời đi Tần Ngư lực chú ý, là ta miêu. Ôn Hề ôm Kiều Kiều đi lên cầu thang, đến Tần Ngư bên cạnh, xoa nó bối thịt, cười nói. Ngươi dạy hắn nhận người không thành, trực tiếp chạy ta chỗ đó đi. Hơn nữa ai đều không để ý tới, liền phì đô đô mà lắc lư cái đuôi tiến đến nàng trước mặt. Này ta cũng thật không dạy qua, phòng chừng cũng liền một nguyên nhân. Ân, người lớn lên đẹp bái, này miêu chẳng lẽ còn háo sắc không thành. Ôn Hề phản ứng đầu tiên là Tần Ngư phát rồ đến liền miêu đều hắc. Kiều Kiều, không sai, nàng chính là như vậy hắc. Tần Ngư, vô nghĩa, đương nhiên háo sắc a, người cũng chưa phát giác nó đang sờ ngươi ngực sao. Ôn Hề cúi đầu nhìn lại, đôi mắt cùng Kiều Kiều đối thượng, quả nhìn đến miêu trào tự ấn nàng ngực. Xấu hổ không, Kiều Kiều, không không không, chủng tộc bất đồng không tính đùa giỡn. Nhưng làm Kiều Kiều cùng Tần Ngư kinh ngạc chính là Ôn Hề cũng chỉ là sửng sốt, sau đó vẻ mặt cổ quái phải hỏi Tần Ngư. Chính là miêu miêu như vậy không phải thực bình thường sao? Tần Ngư, vậy ngươi gặp gỡ đều là sắc miêu đi. Ôn Hề cười như không cười. Không phải ngươi nói ta đẹp sao? Ngươi đẹp, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Này tiểu nữ thần đã có đại nữ thần phong thái, nhìn này ánh mắt nhi cùng ngôn ngữ, câu người chết đều không mang theo chuẩn bị bàn thảo. Tần Ngư đang muốn đậu Ôn Hề, chợt nhìn đến Lâm Khải lại đây, tiểu tử này học thông minh, biết Ôn Hề cùng Tần Ngư nhận thức, đảo cũng không có giống lần trước như vậy xem thường nàng, ngược lại lộ ra hiếu hảo bộ dáng. Có điểm giả. Nhưng làm người chọn không làm lỗi điểm. Ôn Hề, chúng ta trường học hôm nay thật nhiều người a, tới vài cái ngoại giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc sách hảo, chỉ số thông minh cao, còn sẽ một ngữ hai ý nghĩa đâu. Nói còn không phải là Tần Ngư này đó ngoại giáo người còn có. Những người đó, Tần Ngư theo Lâm Khải khinh thường ánh mắt nhìn lại, phát hiện lại là Diệp Yên. Những người này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Ôn Hề, ngươi chờ hạ phải cẩn thận điểm, ngàn vạn đừng cùng này đó không đọc sách người tiếp xúc. Một giây tràn ngập học bá đối học cha miệt thị, Tần Ngư đuôi lông mày dơ dơ lên, ám đạo liền loại này thiên chân xuẩn bức rơi tại tâm cơ thâm trầm người nọ trong tay, thật đúng là không biết có thể sống bao lâu. Chỉ số thông minh không phải là sinh tồn năng lực, Tần Ngư cúi đầu nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái, còn không trở lại, chẳng lẽ ta ngực không hảo sơ, gì ngoạn ý. Lâm Khải kinh ngạc, chừng hướng Tần Ngư, lại phát hiện người này ở cùng một con phì miêu nói chuyện, bất quá này phì miêu thế nhưng cũng thành tinh tựa mà nhảy tới Tần Ngư trong lòng ngực. Bởi vì Tần Ngư nói, Ôn Hề cũng đem vừa mới dừng ở Diệp Yển đám người trên người ánh mắt thu trở về, duỗi tay xoa nhẹ hạ Kiều Kiều đầu. Người a, đừng nói hưu nói vượn, ta trễ chút muốn ném ném lao, đi trước, nàng đem Lâm Khải mang đi. Nhưng Tần Ngư lại nhận thấy được Diệp Yển đám người đang xem nàng. Nàng, chỉ chính là Ôn Hề. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.